dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 379, Maeda Tora biến hóa. 2/3, Aoki Sukatra làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà tại dưới lầu, liền ngây người trọn vẹn nửa giờ. Nếu không phải Masuyama Iwa đạt được tin tức xuống tới cứu hắn, chỉ sợ hắn vẫn phải bị chắn tại cửa ra vào. Thật sự là quá cuồng nhiệt. Nam nhân còn tốt, những nữ nhân kia một khi có thể tiếp nhận cái kia có chút người sống chớ gần khí chất, ngược lại sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Nếu không phải Aoki Tsukasa phản ứng nhanh, đoán chừng mấy cái dấu son môi tử đều phải tại trên mặt hắn. Không đều nói nghe hồng người có lễ phép, so sánh cẩn thận sao? Làm sao đến hắn này? Sao thái thái phen không não còn đáng sợ hơn đâu? Thấy được chưa? Người tại chi ba nhân khí. Masuyama Iwa cười ha ha lấy cánh tay khoác lên Aoki Tsukasa trên bờ vai. Aoki Tsukasa lắc đầu thở dài. Thế này thì quá mức rồi. Khoa trương. Masuyama Iwa vui cười mang theo Aoki Tsukasa lên lầu 3. Ngụ ý sâu xa, còn có điên cuồng hơn đây này. Cửa thang máy mở ra. Aoki Tsukasa hướng ra cất bước, cười nói, còn có so vừa rồi cái kia còn khoa trương. Aoki Tsukasa nói đến phần sau, âm đều không phát ra được, chỉ nhìn theo hắn bước vào lầu 3 sân bãi trong nháy mắt. Nguyên bản bên trong khí thế ngất trời vận động những khách nhân tựa như nhấn xuống tạm dừng khóa. Giờ tả tay quên buông ra, máy chạy bộ lên càng là trực tiếp nhấn xuống khẩn cấp dừng lại. Mà lồng bát giác bên trong đối luyện hai cái khách nhân, càng là dùng nằm dạp trên mặt đất, sử dụng kỹ thuật tư thế ngừng lại. Không biết là cái nào nữ khách hàng, lên tiếng kinh hô, hoa, là Aoki Tsukasa. Hết thảy phảng phất biến thành người gỗ, khách nhân lúc này mới sống lại. Bọn hắn cơ hồ chen chúc lấy hướng Aoki Tsukasa đi tới. Masuyama Iwa nhìn xem có chút mắt trợn tròn Aoki Tsukasa, nhìn thấy hắn dùng bất lực ánh mắt nhìn xem chính mình, cười ha ha lấy, vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, đừng hoảng hốt, nhìn ta. Có thể thấy luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Aoki Tsukasa bộ biểu tình này, Masuyama Iwa chỉ cảm giác mình trong đầu thoải mái không được. Mỗi lần tiểu tử này tổng là ưa thích papapa đánh mặt mình. Cuối cùng, có thể cho Masuyama Iwa một cái tại Aoki Tsukasa trước mặt thể hiện năng lực chính mình cơ hội. Chỉ nhìn Masuyama Iwa vung tay lên, ngăn cản hướng Aoki Tsukasa chạy tới khách nhân, nói ra, ta biết nhiệt tình của mọi người, thế nhưng cũng mời mọi người bảo trì trật tự. Dù sao Aoki Tsukasa về sau còn muốn ở chỗ này huấn luyện. Nếu như đại gia quá nhiệt tình, đem hắn hù chạy, ta cũng không tìm được tiếp theo cái giống như hắn quyền thủ. Ha ha ha, đại gia liền thay phiên chụp ảnh chung một thoáng liền tốt. Ký tên coi như xong, nắm thủ kình của hắn giữ lại huấn luyện đi. Theo Masuyama Iwa, vây quanh Aoki Tsukasa đám người hơi hòa hoãn chấn định một chút, nhưng vẫn là một câu tiếp một câu tán dương đập vào mặt. Aoki Kun quá đẹp rồi, chúng ta chi ba người bởi vì ngươi, gần nhất đi đâu đều có mặt mũi. Một cái đại thúc cầm điện thoại di động, xa xa so cái IE thủ thế, hoàn thành một tấm tự chụp, trận chung kết nhất định có thể thắng a. Aoki Kun, một người dáng dấp ôn nhu nữ hài hai tay ôm trước người, trước mắt đều nhanh toát ra hồng tâm tới. Aoki Tsukasa đành phải lộ ra mỉm cười, tạ cám, cám ơn, nhất định sẽ thắng. Chờ mọi người hài lòng lấy được chụp ảnh chung, trở về tiếp tục rèn luyện, Aoki Tsukasa mới tối siêu siêu cho Masuyama Iwa thúc cùi chó một cái. Cái này là ngươi nói biện pháp. Ha ha, tin hay không, nếu như không có ta, ngươi vẫn phải ở nơi này một giờ. Matsuyama Iwa trừng mắt liếc hắn một cái, đối cách đó không xa giơ lên cái cằm, nhìn một chút đó là ai? Maeda Tora. Aoki Tsukasa nhìn xem tại cách đó không xa lồng bát giác bên trong, thở hổn hển đối với mình vẫy tay Maeda Tora, biểu lộ hơi kinh ngạc. Maeda Tora lúc này ghé vào lồng bát giác lưới sắt bên trong, cách lưới sắt đối với mình hưng phấn phất tay bộ dáng đều khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Đi đến Maeda Tora trước người, Aoki Tsukasa vỗ vỗ lưới sắt, luôn cảm giác ngươi cùng lưới sắt không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đúng không? Lão đại ngươi cũng cảm thấy ta thiên sinh liền nên là cái ủ đấu sĩ. Có đúng hay không? Maeda Tora nghe được Aoki Tsukasa có chút hưng phấn so đo trên cánh tay cơ bắp. Đừng nói, nguyên bản thể trạng liền rất tráng kiện Maeda Tora, bây giờ nhìn lại càng tráng thật, mà lại cái đầu cũng rất giống lớn thêm không ít. Aoki Tsukasa trên dưới dò xét một lần, luôn cảm thấy cái tên này giống như đến có 1m85. Cái kia cánh tay so Aoki Tsukasa còn to một vòng nhỏ. Cái tên này chớ cùng Matsuyama Iwa luyện lệch a. Aoki Tsukasa tưởng tượng lấy Maeda Tora biến thành Matsuyama Iwa giống như khổ người, liền cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nhìn xem Matsuyama Iwa, nhìn xem Maeda Tora hết sức hài lòng ánh mắt, càng làm cho Aoki Tsukasa cảm thấy có chút nổi da gà. Cái tên này quả nhiên là nghĩ như vậy. Aoki Tsukasa cảm giác mình phát hiện chuyện thật giống. Maeda Tora còn ở lại chỗ này cười ngây ngô, lại xem Aoki Tsukasa nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Ta cái nào không đối sao? Maeda Tora vuốt vuốt mặt mình, nhìn một chút trên thân, giống như cũng không có gì không đúng. Aoki Tsukasa lắc đầu, ngụ ý sâu xa, không có gì, liền là ngươi phải chú ý trên thân bắp thịt tính cân đối. Khổ người quá lớn, sẽ ảnh hưởng trình độ linh hoạt. Maeda Tora cười ha ha lấy, vỗ vỗ trên người cơ bắp. Lão đại yên tâm, quán trưởng lão ca nói, ta tốc độ phản ứng không đủ nhanh, quá linh hoạt cũng không thể hoàn toàn đem trình độ linh hoạt phát huy ra. Cùng hắn trở thành lão đại linh hoạt như vậy hình tuyển thủ, không bằng trở thành một cái điển hình trọng pháo tay, phòng ngự, phòng thủ phản kích, tìm khe hở một quyền cô đối thủ. Hắn còn bày ra một cái khoe khoang cánh tay bắp thịt động tác. Hiện tại ta bắn bia đả kích lực lượng, có thể là đều muốn tiếp cận lão đại con số. Cũng không phải sao, ngày so ta lớn hai cái lượng cấp đều nhanh. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy Hoa Nhi này đã bị tẩy não. Thay hắn cảm giác được không có cứu, đồng thời chỉ có thể dùng oán trách ánh mắt nhìn về phía một bên Matsuyama Iwa. Matsuyama Iwa chỉ là chắp tay sau lưng, vừa nghiêng đầu, huýt sáo, này mẹ nó người nào nhìn hắn đều là cố ý có được hay không? Vậy ngươi cố gắng lên, cố gắng lên. Aoki Tsukasa ha ha cười, lại xem Matsuyama Iwa đối với hắn nhíu lông mày, đi thử giữ em. Aoki Tsukasa chỉ chính mình, ta cùng hắn, đúng vậy a, cùng hắn thử xem hắn gần nhất tiến bộ như thế nào. Có thể chớ khinh thường, tiểu tử này trong khoảng thời gian này có thể là học rất nghiêm túc. Matsuyama Iwa lộ ra ý vị thâm trường cười. Aoki Tsukasa vặn vẹo uốn éo bả vai, mấy ngày không có động thủ, hắn thật là có điểm thân thể ngứa. Được, ta đây nóng người. Matsuyama Iwa đối Maeda Tora bày cái đại công cáo thành biểu lộ, mà Maeda Tora thì cười hắc hắc, ánh mắt bên trong tràn đầy xúc động cùng không kịp chờ đợi. Aoki Tsukasa mồm mực là hắn trong lòng thần tượng, vô luận là nói lời vẫn là làm sự tình, Maeda Tora đều hết sức tin phục. Hắn thấy Nam nhân chân chính liền hẳn là Aoki Tsukasa loại tồn tại này. Cho nên, hắn phá lệ khát vọng có thể bắt kịp cước bộ của hắn. Cùng Fujiwara Bio hai cái trí tại nơi khác ra hỏa khác biệt. Hắn theo lần thứ nhất tiếp xúc đến tổng hợp cách đấu. Thấy Aoki Tsukasa đứng trên lôi đài thời điểm, chưa bao giờ có đồ vật liền trong lòng của hắn nảy sinh đi ra. Cái kia chính là mộng tưởng, hắn cũng muốn trở thành một cái xuất chúng quyền thủ. Chỉ là so với Aoki Tsukasa đến, tiến bộ của hắn hoàn toàn chính xác chậm rất nhiều. Cho nên, vì có thể mau sớm cùng hắn trở thành một cái trình độ người, hắn lựa chọn một con đường khác tăng nặng. Ai cũng không biết hắn là thế nào tại hơn một tháng. Liền lớn tiếp cận 7-8 kg thể trọng. Đây cũng không phải là những cái kia hư đi à nha thịt mỡ, mà là thực sự cơ bắp. Hắn thể mỡ so với trước đó tiếp xúc cách đấu trước còn thấp hơn 5%. Có thể nghĩ, hắn huấn luyện có nhiều khắc khổ. Hắn rất muốn nhìn một chút. Mình bây giờ cao hơn Aoki Tsukasa không chỉ một lượng cấp chính mình. Tại loại ưu thế này dưới, có thể hay không có cùng hắn một trận chiến năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.